Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, tiệc rượu. Thiên cương viện Phi Chu lại chậm rãi phi hành một ngày một đêm. Lương Thành tại chính mình trong khoang kiểm tra một phen tưởng bằng chữ vật vòng tay. Phát giác linh thạch pháp khí một đống lớn. Đoán chừng muốn không phải giới hạn trong tưởng bằng tu vi không đủ không thể điều động pháp bảo. Tưởng thượng sư liền pháp bảo đều sẽ ban cho hắn. Bởi như vậy, chính mình quả thực là phát đại tài. Riêng là tưởng bằng cái kia thanh thần hoàng kiếm. 10 phần tà môn còn tràn ngập một cỗ kỳ quái lực lượng. Cảm thấy thanh kiếm này vô cùng thích hợp bản thân cái kia còn không có luyện chế ra đến ma đạo. Phân thân, Lương Thành có chút kinh hỉ lại có chút bất an thu hồi tưởng bằng chữ vật vòng tay. Trong lòng đã cảm thấy cho tưởng thượng sư làm con trai thật sự là không lỗ. Chỗ tốt xác thực không ít. Chỉ là trong lòng đồng thời không tán đồng tưởng thượng sư. Cảm thấy, phụ thân, xưng hô thế này. Hắn là phối không lên. Lúc này muốn lên cha mình Lương Tổng Binh âm thanh dung mạo. Trong lòng nhất thời chua chua. Cách một hồi Lương Thành cảm thấy Phi Chu dừng lại. Sau đó đi ra xem một chút. Nguyên lai là Phi Chu đi ngang qua một cái đại hình gia tộc quyền sở hữu. Gia tộc này xem ra là muốn không thông thạo chuyên môn kết thiên cương viện một phen. Chẳng những tộc trưởng dẫn tất cả trưởng lão tự thân ra nghênh đón. Còn mang theo trong tộc đại đội nhân mã bày tại sau lưng. Có thể nói là cả tộc tinh nhuệ tất cả đều ngoại ô nghênh 30 dặm. Cho đủ thiên cương viện mặt mũi. Mấy cái thượng sư thấy thế tự nhiên dừng lại Phi Chu. Nghênh đón, song phương đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Gia tộc kia biểu đạt đối thiên cương viện ngưỡng mộ chi tình. Khăng khăng mời Phi Chu bên trong toàn thể nhân viên đến trong tộc quyền sở hữu làm khách. Đồng thời lời nói sớm đã chuẩn bị tiệc rượu. Muốn cho thiên cương viện chư vị tẩy trần. Đối phương như thế lễ nghĩa chu đáo làm việc. Tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Chủ khách trò chuyện với nhau thật vui. Huống chi cái này đại hình gia tộc là có phân thần lão tổ tọa trấn. Tuy nhiên người ta đang bế quan bên trong. Không biết lộ diện, thiên cương viện ba cái thượng sư cũng không dám ngạo mạn cầm lớn. Lễ nghĩa phía trên cũng là 10 phần khiêm tốn. Sau đó chủ khách tương đắc, cùng một chỗ dắt tay đi tới gia tộc này bố trí yến hội đại sảnh. Thiên cương viện ba tên nguyên anh thượng sư bị cùng đề cử thủ tịch. Đối phương tộc trưởng cùng một đám trưởng lão cùng đi. Lương Thành gần nhất bởi vì tâm tình không tốt. Tự nhiên tuyệt không muốn tham dự những thứ này nhàm chán xã giao. Nhưng bởi vì địa vị đặc thù. Còn đỉnh lấy tưởng công tử danh phận. Thiên cương viện mọi người thấy tại tưởng thượng sư trên mặt mũi cũng không thể để hắn cùng phổ. Thông đệ tử một dạng. Đành phải cùng pháp đường một đám kết đan trưởng lão ngồi tại một buổi. Cứ như vậy. Là ở đại sảnh trước hàng vị trí. Hắn học viện đệ tử nhưng liền không có loại đãi ngộ này. Nhưng là chủ nhân cũng không có không chậm trễ. Hơn 1000 người toàn bộ được an bài ở đại sảnh hàng sau. Tràng diện cũng là cực điểm xa hoa. Thiên cương viện các đệ tử tại gia tộc này trẻ tuổi tài tuấn nhóm ân cần chiêu đãi ngồi xuống hơn 300 bàn. Cũng là ăn uống linh đình. Phi thường náo nhiệt. Lương Thành tại ngồi bên trong. Lộ ra có chút mất hết cả hứng. Bởi vì tại ngồi pháp đường các trưởng lão xem ở tưởng thượng sư trên mặt. Tuy không có cố ý cho sắc mặt mình. Nhưng mình một người đệ tử thân phận. Cùng với bọn họ tổng không khỏi cảm giác một loại ẩn ẩn bị ý khinh thường. Loại cảm giác này để Lương Thành có chút buồn bực. Lương Thành dạng này một tên trẻ tuổi đệ tử ngồi tại một đám trưởng lão bên trong. Còn lộ ra có chút tâm tình không tốt. Tình huống này tự nhiên gây nên chủ người chú ý. Chỉ thấy tộc trưởng bưng chén rượu lên. Cất cao giọng nói. Thiên cương viện chư vị thượng sư trưởng lão cùng chư vị thanh niên tài tuấn. Hôm nay đại giá quang lâm ta đào hoa cốc Lương thị gia tộc. Thật sự là làm bản tộc rồng đến nhà tôm. Lão phu nghe nói chư vị đem cái kia chiếm cứ tại Bắc Cương làm ác đã lâu hổ khiếu lĩnh Quách gia. Một lần hành động tiêu diệt. Đây là hả hê lòng người vì dân trừ hại tiến hành. Thật sự là thật đáng mừng. Tới, mọi người làm chén này. Lương Thành nghe vậy, trong lòng hơi động, nguyên lai nơi này cũng là đào hoa cốc Lương gia. Nhớ đến làm cùng đại ca Thạch Thanh Tuyền lần đầu gặp mặt lúc. Hắn lúc đó nghe nói chính mình họ Lương, còn lầm cho là mình là đào hoa cốc Lương gia con cháu. Nói như vậy, Thiên Cương Viện một đoàn người là đi tới nơi này cái luyện đan thế gia. Tưởng thượng sư các loại nghe tộc trưởng Lương gia nâng cốc chúc mừng từ sau cười ha ha. Tưởng thượng sư nói, Lương huynh quá khách khí. Sau đó mọi người bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lương thị tộc trưởng lời xã giao nói xong, đợi các khách nhân uống rượu trong chén về sau, nhìn lấy Lương Thành cười hỏi, người tuổi trẻ này tư chất bất phàm, muốn đến là quý viện nhân tài mới xuất hiện a. Tưởng thượng sư gặp tộc trưởng khen Lương Thành, nhất thời nụ cười trên mặt đầy mặt. Lương tộc trưởng, cái này là tiểu đệ khuyển tử. Sau đó quay đầu đối Lương Thành nói, bằng nhi, còn không qua đây gặp qua thế bá. Lương Thành bất đắc dĩ, lấy hiện tại mình bị xem như tưởng bằng thân phận, đương nhiên không thể ở trước mặt người ngoài lộ ra sơ hở. Càng không thể không tuân theo tưởng thượng sư, đành phải đứng dậy bước nhanh tới, khom người thi lễ, tiểu chất tham kiến thế bá. Lương tộc trưởng kéo qua Lương Thành sau tỉ mỉ dò xét một phen sau nói, tốt tốt tốt, thiếu niên anh tài, tư chất bất phàm, thật sự là hổ phụ không khuyển tử, hậu sinh khảo ý vậy. Lương tộc trưởng một câu liền đem hai cha con cũng khoe. Tưởng thượng sư nghe vậy trong lòng cao hứng, ánh mắt híp thành một đầu tuyến. Lương huynh quá khen, chó nhỏ sao chịu đựng dạng này khích lệ. Người nhìn hắn xương cốt đều nhẹ mấy lạng, thì muốn đắc ý vong hình. Ha ha ha, Lương tộc trưởng nói, thế chất, đến, ngồi bên này. Nói thì lôi kéo Lương Thành tại chủ bàn vào chỗ. Tự nhiên có hạ nhân thấy thế bận bịu bố trí tốt chỗ ngồi. Không không không, hắn một cái hậu bối, sao tốt như thế đi quá giới hạn. Tưởng thượng sư vội vàng khiêm tốn lên. Không sao, Lương tộc trưởng nói, tưởng huynh không cần khách khí, ngồi một chút lại có quan hệ gì đây? À, đúng, tại bỉ trong tộc cũng có một cái còn không có trở ngại con cháu, ta kêu hắn đến bồi thế chất nói chuyện, miễn cho hắn một người trẻ tuổi cùng chúng ta mấy cái lão đầu tử cùng một chỗ không khỏi bực mình. Ha ha, nói xong Lương tộc trưởng phân phó thuộc hạ nói, đi, đem Đan Nhi gọi tới tiếp khách. Chỉ chốc lát một cái cử chỉ văn nhã thanh niên đi đến thủ tịch trước, chắp tay hướng Thiên Cương Viện mấy vị thượng sư thi lễ, miệng nói, vãn bối Lương Tiếu Đan gặp qua các vị thượng sư. Sau đó quay người hướng Lương tộc trưởng hỏi, ra ra, ngài gọi ta. Lương tộc trưởng ha ha mà cười, ánh mắt lộ ra 10 phần cưng chiều thần sắc. Lương Thành nhìn ở trong mắt cũng là ngầm cười khổ, cái ánh mắt này hắn gần nhất quá quen thuộc. Những ngày này tưởng thượng sư thì mỗi ngày như thế đánh lượng hắn. Lương tộc trưởng cười lấy đối Lương Tiếu Đan nói ra, Đan Nhi, vị này là Thiên Cương Viện thiếu niên anh tài tưởng công tử. Các ngươi tuổi tác tương đương, thân cận hơn một chút. Ngươi xem người ta tuổi còn trẻ tu vi thì bất phàm như thế, ngươi muốn học tập lấy một chút. Đúng, Lương Tiếu Đan quay người hướng Lương Thành vừa chắp tay, tưởng huynh, hạnh ngộ. Lương Thành cũng nói một tiếng hạnh ngộ sau hoàn lễ xong, dò xét liếc một chút cái này Lương Tiếu Đan, chỉ thấy niên kỷ của hắn ước chừng 17-18 tuổi, tu vi tại trúc cơ hậu kỳ, sinh so sánh văn nhược, nhìn qua hào hoa phong nhã, chỉ là trên mặt tựa hồ ẩn ẩn có một tia không phục lại lộ ra cao ngạo bộ dáng, cũng không biết là duyên cớ gì, suy nghĩ một chút đào hoa cốc Lương gia làm luyện đan thế gia, hơn phân nửa là bị người khác nâng quen, trẻ tuổi đệ tử tự nhiên đều lòng dạ rất cao. Ngay sau đó cười một tiếng cũng không thèm để ý. Yến hội lại tiến hành một hồi lâu, lấy Lương tộc trưởng cầm đầu Lương thị gia tộc mấy vị nguyên anh kỳ trưởng lão cùng Thiên Cương Viện ba vị thượng sư nói đến lời nói đến lại là càng ngày càng hợp ý. Các loại kỳ văn chuyện bịa càng nói càng náo nhiệt. Lương Thành hai người ngồi ở bên cạnh cũng là nghe được rất có hứng thú. Vài chén rượu làm tiếp về sau, cái này mấy cường giả bắt đầu đàm luận lên chuyện tu luyện, lẫn nhau xác minh mỗi người đụng phải nghi nan vấn đề. Kết quả các tự hiểu là có đại thu hoạch. cao hứng rất nhiều, không tiếp tục để ý tại chỗ người khác. Dắt tay đi đấu pháp trải nghiệm chứng luận bàn đi. Loại này nguyên anh kỳ cao nhân luận bàn đừng nói Lương Thành bọn người. Cũng là mấy cái kết đan trưởng lão cũng không có tư cách theo lấy đi quan sát. Coi như theo lấy đi. Trừ vướng chân vướng tay cũng không có tác dụng gì. Rốt cuộc tầng thứ kém đến quá xa. Hoàn toàn xem không hiểu. Kết quả tại thủ tịch tòa bên trong cũng chỉ còn lại có Lương Thành cùng Lương Tiếu Đan hai người. Ngồi ở chỗ đó, lộ ra có chút xấu hổ. Lương Tiếu Đan nhìn đến đồng thời không am hiểu cùng người lui tới. Oi bức ngồi một hồi muốn tìm đề tài cùng Lương Thành tâm sự. Để tránh tẻ ngắt, suy nghĩ hồi lâu. Hỏi, tưởng huynh, các ngươi Thiên Cương Viện tựa như là không tu tạp nghệ. Lương Thành đáp, không, Thiên Cương Viện vẫn là có thể tu luyện các loại kỹ nghệ. Tương đối am hiểu kỹ nghệ có trận pháp, phù lục, khôi lỗ thuật những kỹ nghệ này. Lương Tiếu Thiên A một tiếng, nói như vậy, Thiên Cương Viện không có người học tập luyện đan thuật sao? Cũng thế, luyện đan thuật dạng này bất phàm kỹ nghệ. Chỉ có nhân hòa viện những cái kia đan sư mới am hiểu a, Lương Thành nói. Thiên Cương Viện cũng có tu tập luyện đan thuật. Tựa như nhân hòa viện cũng có người tu tập trận pháp phù lục những kỹ nghệ này đồng dạng. Chỉ là muốn nói am hiểu. Đó là đương nhiên là nhân hòa viện am hiểu hơn luyện đan thuật. Ta nghe nói quý gia tộc cũng là am hiểu luyện đan thuật. Chắc hẳn có thật nhiều con cháu là tiến nhân hòa viện a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta gia tộc rất nhiều người đều xuất thân nhân hòa viện. Tỷ như ta gia gia, hắn năm đó cũng là tại nhân hòa viện tu tập. Đúng, ta cái kia tam biểu ca Lương Lộ, hiện tại ngay tại nhân hòa viện. Hắn trước mấy ngày trở về, còn chỉ điểm ta luyện chế Ngọc Long đan. Hắn theo ta nói, cái này Ngọc Long đan luyện chế a, phải chú ý, chấm ngoặc kép. Lương Tiếu Đan nói đến chuyện luyện đan, nhất thời cao hứng trở lại, nói vài lời bỗng nhiên lại dừng lại, có chút ngượng ngùng nói. Xin lỗi tưởng huynh, những thứ này chuyện luyện đan chắc hẳn ngươi không biết cảm thấy hứng thú. Lương Thành nói, vừa vặn ngược lại, tại hạ đối luyện đan thuật vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đã từng chính mình học tập một chút gia lông, Lương Tiếu Đan kinh hỉ nói. Hả? Không nghĩ tới tưởng huynh tuổi tác đồng thời không quá lớn. Tu vi cao như vậy không nói. Đối luyện đan thuật vậy mà cũng có trải qua. Thật sự là thiên tài a. Lương Thành chú ý tới Lương Tiếu Đan nghe nói chính mình còn hiểu luyện đan thuật về sau. Nhất thời đối với mình thân mật lên. Trước lúc trước cái loại này ẩn ẩn không ăn vào ý tiêu trừ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn đến thanh niên này là một cái vô cùng si mê với luyện đan người. Chỉ cần nâng lên cùng luyện đan tương quan đề tài, hắn hảo cảm thì hội gia tăng thật lớn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.